Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1593, Vị Diện Giao Dịch 4. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nàng là nội trạch nữ tử. Có một số việc vẫn là muốn Tiên Bình Hầu ra mặt. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải có lực phản kích. Ninh Thư hướng Tiên Bình Hầu thư phòng đi. Suy nghĩ làm sao cùng Tiên Bình Hầu nói. Biểu muội, Cố Phồn Lũ gọi lại Ninh Thư đi tới Ninh Thư trước mặt. Biểu ca, Cố Thọ Tử. Ninh Thư khuất thân hành lễ. Biểu ca không nên ở đây đi. Nơi này là nội viện, nội viện đều là nữ quyến. Người cái nam nhân ở đây lắc lư làm gì? Cố Phồn Lũ hướng Ninh Thư nói ra. Ta lạc đường, làm sao ra ngoài? Ta phải đi tìm di phụ. Cố Phồn Lũ nói. Ninh Thư mới không tin Cố Phồn Lũ là dân mù đường. Đi về phía đông, rẽ ngoặt địa phương chạy hướng tây. Ninh Thư nói mò. Cố Phồn Lũ một mặt mờ mịt, trái phải nhìn quanh một chút. Hiển nhiên là không phân rõ đông tây nam bắc. Có cái gì đặc thù kiến trúc? Chung quanh tương đối dễ dàng. Đông tây nam bắc, không tốt điểm. Giao Sinh Sôi nói. Ninh Thư, chính là gãy cánh thiên sứ nha. Ta vừa vặn đi tra thư phòng. Cùng nhau đi. Ninh Thư di chuyển tiểu toái bộ. Nói, chúng ta vẫn là đi trước từ đường đi. Cố Phồn Lũ nói. Dùng thanh tịnh thấy. Đẩy ánh mắt nhìn Ninh Thư. Ninh Thư trong lòng đánh một cái đột. Hỏi, ngươi làm sao muốn đi nhà ta từ đường? Không cảm thấy rất đột ngột à? Tới nhà người khác trong đi xem từ đường. Cố Phồn Lũ nói ra. Ta là vãn bối. Thắp nén hương cũng tốt. Ninh Thư trong lòng điện thạch hỏa hoa. Nghĩ đến từ đường trên đất gạch vàng. Tiên Bình Hầu đi theo Trác Gia đánh thiên hạ thời điểm. Chính là xuất tiền. Thương nhân. Đối Trác Gia tiên tổ cung cấp trợ giúp. Sau đó cho một cái thế tập quý tộc danh hiệu. Tiên Bình Hầu. Tiên Bình Hầu có thể nói rất có tiền. Cho nên mới có nhân tài nói Trác Triệt Nhiên là đương kim thánh thượng con. Riêng. Bởi vì có như vậy một cái nhạc gia, liền là có một cái kim khố. Từ đường sàn nhà đều là dùng gạch vàng xây. Trên tường gạch là dùng một tầng bùn nhão bao khỏa. Không thì từ đường chính là kim ốc. Ninh Thư mặt không đổi sắc nói ra. Từ đường hiện tại là đóng lại. Chỉ có ngày lễ ngày Tết, tổ tiên sinh nhật ngày dỗ mới mở ra. Cố Phồn Lũ thở dài. Ngược lại là ta đường đột. Ninh Thư mang theo Cố Phồn Lũ hướng Tiên Bình Hầu thư phòng đi. Trên đường, hai người đều không nói gì. Ninh Thư đối Cố Phồn Lũ cái này biểu ca đến có tuyệt đối cảnh giác. Nói không chừng người này là Trác Triệt Nhiên người. Lúc trước Trác Triệt nhưng nói Tiên Bình Hầu phản quốc. Có thư, bút tích là Tô Trúc Như cha bút tích. Tiên Bình Hầu con giấu. Còn nói Tiên Bình Hầu cho địch quốc cung cấp tiền tài duy trì. Ở quan trường bên trong hỗn người, không có người nào cái mông là sạch sẽ. Nhưng là Tiên Bình Hầu không có ngốc đến mức đi phản quốc. Vừa lúc Trác Gia tổ tông chính là tại Tô Gia kinh tế trèo trống trên thành, công tạo phản, leo lên hoàng vị. Sợ hãi Tô Gia lập lại chiêu cũ, giúp đỡ những người khác tạo phản. Lại phát hiện Tô Gia từ đường cư nhiên là vàng tạo. Lớn như vậy từ đường tất cả đều là vàng, ngọa tào, lão tử là thiên tử nhà, đều không dùng vàng làm từ đường. Ngươi, một cái thần tử, làm cho so ta còn muốn xa xỉ. Mẹ nó, quốc khố chính trống rỗng, chứng cứ thật thật giả giả. Nói Tiên Bình Hầu vơ vét mồ hôi nước mắt nhân, dân, giúp đỡ địch quốc. Tiên Bình Hầu phủ đưa tới tai họa ngập đầu, một con lợn vỗ béo, liền nên làm thịt. Tiên Bình Hầu phủ chính là hoàng đế máy ATM. Gặp được cái thiên tai sao sao? Làm, thần tử nghĩ biện pháp. Tiên Bình Hầu phủ đô ăn ý nộp lên so cái khác thần tử. Nhiều gấp mấy chục lần tiền. Đây là Tiên Bình Hầu phủ sinh tồn chi đạo. Bút tích, vàng từ đường. Ninh Thư trong lòng xoay một vòng. Cái này đột nhiên, đến biểu ca. Ninh Thư mở miệng hướng Cố Phồn Lũ hỏi. Biểu ca trước đó ở nơi nào nhậm chức? Cố Phồn Lũ hồi đáp. Vĩnh huyện một cái hạt vương tiểu quan. Vĩnh huyện a, nơi này rất xa xôi. có thể một lần nữa triệu hồi trong kinh. Đến, thực tình không dễ dàng. Ninh Thư kinh ngạc nói ra, biểu ca kia nhất định làm được rất tốt. Bằng không, thì cũng sẽ không triệu hồi trong kinh. Cố Phồn Lũ cười một tiếng, có chút ngượng ngùng, giống một cái con thỏ. Ta, làm được cũng không tốt. Chính là vận khí tốt một chút. Vận mệnh, mạng là kẻ yếu lấy cớ. Vận là cường giả khiêm từ. Cố Phồn Lũ nói mình vận khí tốt. Ninh Thư luôn luôn một từ. Đến Tuyên Bình Hầu cửa thư phòng. Đi theo Tuyên Bình Hầu bên người gã sai vặt. Đi vào thông báo. Ninh Thư cùng Cố Phồn Lũ đứng tại cửa. Gã sai vặt ra tới nói ra. Lão ra làm. Biểu thiếu ra đi vào. Nhị tiểu thư liền trở về đi. Có Cố Phồn Lũ cái này ngoại nam tại. Tuyên Bình Hầu khẳng định là trước tiếp. Đãi Cố Phồn Lũ. Ninh Thư cũng không nói thêm gì. Quay người trở về viện tử của mình. Vẫn là trước tu luyện. Từ Đường sự tình đợi chút nữa lại cùng Tuyên Bình Hầu. Nói. Từ Đường chuyện nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Thành áp đảo Tuyên. Bình Hầu phủ cuối cùng một cọng rơm. Ninh Thư cảm thấy chính mình có cần phải nhiều quan sát cái này biểu. Ca, Liên Kiều đi theo Ninh Thư sau lưng. Hướng Ninh Thư nói ra. Biểu thiếu ra. Hảo hảo cười. Một đại nam nhân thế mà còn lạc đường. Đúng vậy a, lạc đường nhìn có điểm manh manh đắt a. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Không có người sẽ đối người như vậy sinh ra cái gì lòng cảnh giác đi. Ninh Thư trở lại gian phòng của mình. Đối Liên Kiều nói ra, ta muốn nghỉ ngơi, một hồi, không nên quấy rầy ta. Đúng, Liên Kiều ra ngoài thời điểm, cài cửa lại, Ninh Thư nhấc lên váy, đem giày đạp một cái, ngồi xếp bằng trên giường. 10, ngón kết ấn, bố trí tụ dương trận, sau đó bắt đầu tu luyện, linh khí cùng hỏa dương chi lực tràn vào thân thể trong. Kinh mạch có chút đau, đau nhức. Thân thể trồi lên một chút dơ bẩn. Đây là trong kinh mạch dơ bẩn. Ninh Thư trong phòng ngốc đến trời tối. Liên Kiều thực sự lo lắng. Liền đẩy cửa tiến vào. Ninh Thư từ trên giường đứng lên. Chuẩn bị cho ta nước tắm. Ninh Thư đem trên người dơ bẩn tẩy sạch. Ăn một chút đồ vật. Chờ mọi người đều đi ngủ thời điểm. Ninh Thư mặc vào màu đậm quần áo. Tránh đi. Hộ viện tìm được Cố Phồn Lũ phòng. Cố Phồn Lũ phòng ngọn nến còn sáng. Ninh Thư nhảy tới trên nóc nhà. Nhẹ nhàng, mở ra mảnh ngói. Cố Phồn Lũ còn tại đọc sách. Chậm rãi lật sách. Lúc này tất cả mọi người ngủ. Cố Phồn Lũ vẫn còn đang đi học. Dựa theo hiện đại thời gian. Hiện tại mới 9 giờ. Sống về đêm đồ ăn vừa mới bắt. Đầu, nhưng là người cổ đại nếu như không đi ra chơi. Hiện tại cũng nên đi tiểu. Đêm. Ninh Thư liền ngồi xổm ở trên nóc nhà, quan sát đến Cố Phồn Lũ. Cố Phồn Lũ đánh một cái ngáp, đem sách của mình hảo hảo thu về. Sau đó lên, giường ngủ, dù là Cố Phồn Lũ ngủ, Ninh Thư vẫn là canh giữ ở trên nóc nhà. Nàng đối Cố Phồn Lũ không yên lòng, trên người nàng gánh vác Tiên Bình Hầu, phủ mấy chục lỗ hổng tính mệnh. Cố Phồn Lũ nằm ngáy o o. Ninh Thư khổ bức tại nóc nhà đút một đêm con muỗi. Chân trời tảng sáng thời điểm. Ninh Thư nhanh lên về tới gian phòng của mình. Rửa mặt dùng đồ ăn sáng. Ninh Thư hướng Liên Kiều nói ra. Làm điểm thanh đạm. Thức nhắm để ở trong hộp cơm. Ninh Thư bóp thời gian. Đợi đến Tuyên Bình Hầu hạ hướng tại cửa thư phòng chờ. Hắn, văn võ đại thần vào chiều rất sáng sớm đến. Điểm tâm đều không ăn. Đợi đến, muốn đói tê liệt mới hạ chiều. Nếu như ly hoàng cung xa một chút quan viên, nửa đêm canh ba liền muốn ngồi. Dậy dày vò, trước hướng chính là không dễ dàng a. Hết chương.